Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 62, dồn lại xuất hiện. Theo trọng tài tiếng còi vang lên. Tiên cáo A thi đấu khu trận chung kết hiệp 2 kết thúc. Midorima Shintaro im lặng mà nhìn xem Tiêu Dạ. Lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng dạng này liền thắng. Dạng này thật được không? Tiêu Dạ không để ý cười cười. Từ bỏ 100% trúng đích ném rổ. Chuyển thành không chuẩn bị động tác 3 điểm. Với lại loại này 3 điểm. Ném rổ khoảng cách không xa a. Tối đa cũng liền là 3 điểm tuyến phụ cận. Liền trung tuyến đều không được. Cơ bản đoán đúng. Midorima Shintaro lông mày nhíu lại. Trầm mặc quay người rời đi. Tiêu Dạ cũng không có nhiều lời. Đi theo đồng đội trở lại ghế dự bị. Hyuga Junpei thở dốc một hơi. Hỏi, Kagami, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Thật có lỗi, ta không có bảo vệ tốt hắn. Kagami xoa xoa thái dương vết mồ hôi. Trầm giọng trả lời, vừa rồi Midorima ném rổ. Cùng lúc trước không đồng dạng, không có tới gần bỏ banh vào rổ chuẩn bị động tác. Cơ hồ là cầm banh trong nháy mắt liền nhảy lên. Liên hạ ngồi xổm đều rất nhỏ bé. Hắn còn có thể làm được loại sự tình này sao? Izuki San mặt lộ vẻ giật mình. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Dẫn đầu ngồi sẽ ghế dự bị bên trên. Cầm lấy một bình vận động đồ uống uống. Sau một lúc lâu mới nói. Làm sao không được? Người phải biết. Hắn không phải ngay từ đầu liền sẽ 100% trúng đích. Nói cho cùng. Loại năng lực này cơ sở. Liền là hắn ném rổ rất chuẩn. Nhưng không đạt được 100% trúng đích. Để bảo đảm trúng đích, mới nhất định phải có chuẩn bị động tác. Ý tứ rất đơn giản. Vì cam đoan 100% tỷ lệ chính xác, Midorima cần tại ném rổ lúc làm ra sung túc động tác tư thái. Hiện tại từ bỏ cái này tư thái, tương đương với từ bỏ 100% tỷ lệ chính xác. Nhưng cái kia như cũ là thế hệ kỳ tích vương bài xạ thủ 3 điểm bóng. Vẫn như cũ có cực cao tỷ lệ chính xác. Lần này hơi rắc rối rồi. Aida Riko nắm chặt nắm đấm. Cau mày nói. Loại này ném rổ rất khó block a. Rất khó. Kagami gật gật đầu. Phản ứng của ta rất nhanh. Nhưng còn chưa đủ. Có lẽ Tiêu Dạ có thể. Không cần thiết. Chỉ muốn hạ thấp mệnh của hắn bên trong suất là được rồi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Với lại. Ta chọn thời cơ thích ứng cho một kích chí mạng. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Tranh tài tiến vào nửa chàng sau. Bởi vì hơn nửa hiệp sau cùng một cái tiếng còi cầu. Để khán giả đối sau Toku lại có chờ mong. So với bị Seiren toàn diện áp chế lúc trạng thái. Midorima tiếng còi cầu đến thiếu cho một điểm hy vọng thắng lợi. Giờ phút này. Chàng diện nhiệt liệt. Sau Toku. Sau Toku. Sau Toku, Seiren, Seiren, Seiren, hai bên fan hâm mộ lẫn nhau kéo hét to màu thanh âm. Bầu không khí càng ngày càng đậm hơn. Hiệp 3 mở màn cầm bóng quyền vẫn như cũ thuộc về Sau Toku. Takao Kazunari cầm banh, đột phá Hyuga Junpei phòng ngự, nhưng rất mau tiến vào Izuki San khu phòng thủ ở giữa. Bước này ngắn ngủi dừng lại. Lập tức khiến cho hắn đồng thời đối mặt trước sau hai tên cầu thủ kẹp phòng. Phòng thủ quả nhiên là cái vấn đề lớn. Takao Kazunari cắt một tiếng. Mở ra ưng nhãn. Biết được phe mình cầu thủ chỗ đứng về sau. Lập tức đem cầu hướng nội tuyến truyền lại. Lấy được banh chính là Osubo Taisuke. Hắn phi tốc dẫn bóng cưỡng ép đột nhập 3 giây cấm khu. Một bước phóng ra về sau đột nhiên nhảy lên slam dunk. Mitobe Rinosuke đồng thời nhảy lên ngăn cản, nhưng lực lượng cùng thể trạng bên trên hắn đều thua một nước. Mắt thấy bóng rổ sắp bị chụp nhập khung bên trong, hét lớn một tiếng vang lên. Kagami Taiga thân ảnh tại mặt bên nhảy lên, siêu cấp nhảy vọt phía dưới, khiến cho hắn có thể phát sau mà đến trước. Bộp một tiếng, lực lượng cường đại đà kích tại bóng rổ khía cạnh. Osubo Taisuke biến sắc. Lực lượng của hỏa thần vượt qua dự liệu của hắn, mà lại là khía cạnh block, khiến cho bóng rổ tại chạm đến vòng rổ trước đó, bị hung hăng chụp về phía ba điểm tuyến bên ngoài. Osubo tiền bối vậy mà thua. Số 10 không riêng gì có nhảy vọt lực. Thật sự là, một cái so một cái phiền toái. Small forward Miyazi Kiyoshi con ngươi co rụt lại. Cắn răng bên trong hắn chạy về phía đánh bay bóng rổ. Đoạt tại Izuki San trước đó. Đem bóng rổ bắt lấy. Nhưng bởi vì tốc độ quá mức, dáng người của hắn bất ổn. Cho nên lấy được banh về sau. Lập tức hướng phía sau ném đi. Midorima. Bóng rổ từ Izuki San đỉnh đầu bay qua. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rổ bay về phía sau lưng. Mà nghe được tiếng gọi ầm ĩ Midorima Shintaro. Tại bóng rổ còn trên không trung thời điểm. Cũng đã nhảy lên. Ra bên ngoài truyền. Lại là không chuẩn bị ba điểm ném rổ. Tiêu Dạ lại nhíu mày. Lập tức lấn người tiến lên. Đem tiếp vào cầu Midorima ngăn lại. Rất lâu không có gặp. Có thể đem ta ba điểm bước đến trình độ như vậy người. Midorima Shintaro có chút uốn lượn đầu gối. Đồng thời trong miệng bình tĩnh nói. Ta thừa nhận, người rất mạnh. Trách không được có thể đánh bại Kise. Nhưng trận đấu này, thắng được vẫn như cũ là ta. Uốn lượn thân thể, bắt đầu duỗi thẳng. Bóng rổ cũng từ bụng trước, hướng trên đỉnh đầu đài. Đồng thời Midorima thân thể ngửa về đằng sau. Ngửa ra sau ném rổ. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Tư thế không thay đổi. Động tác giả. Cái này phán đoán tự tử nghiệm. Đến từ lý tính phân tích. Nếu như Midorima Shintaro sử dụng ngửa ra sau ném rổ. Tiêu Dạ siêu cấp nhảy vọt vẫn như cũ có thể đem nó block. Cách một cái thân vị. Nửa bước khoảng cách ngửa ra sau. Đối với Tiêu Dạ tới nói. Còn không phải không cách nào chạm đến độ cao. Bởi vậy, Midorima sẽ lấy một cái động tác giả đến lắc người. Nhưng mà, cái này không hoàn toàn tiêu chuẩn động tác giả về sau. Midorima lại chân thực địa nhảy lên. Cảm tạ ngươi, chiêu thức này là từ chỗ ngươi học. Bây giờ trả lại ngươi. Vừa mới nói xong, trong tay bóng rổ liền bị Midorima ném bắn ra ngoài. Tiêu Dạ giật mình, nhưng đã tới không kịp. Bóng rổ từ đỉnh đầu bay vút qua. Vững vàng rơi vào trong vòng rổ. Bá. 64-56. Trong chốc lát, Sautoku fan hâm mộ sôi trào. Vậy mà lại tiến vào. Chênh lệch điểm đã giảm bớt đến 10 điểm trong vòng. Seiren số 12 vậy mà không dùng siêu cấp nhảy vọt. Liền xem như ngửa ra sau ném rổ. Siêu cấp nhảy vọt cũng có thể block a. Nhảy bất động đi. Loại kia nhảy vọt lực. Khẳng định không phải có thể tùy thời sử dụng. Hiệp 1 hiệp 2 đánh cho kịch liệt như vậy. Hắn thể lực tiêu hao khẳng định rất nghiêm trọng. Midorima. Midorima. Midorima. Tiếng hoan hô vang lên. Phản kích hò hét không ngừng. Seiren mọi người đều là nhíu nhíu mày. Vừa rồi ném rổ không phải không chuẩn bị động tác ném rổ. Là ngửa ra sau ném rổ. Hơn nữa còn là có thể căn cứ đối thủ phản ứng đến xác định là xuất thủ hay không ngửa ra sau ném rổ. Một chiêu này, Tiêu Dạ đánh Kise luyện tập thi đấu bên trong. Lần thứ nhất sử dụng. Không nghĩ tới bị Midorima sau khi thấy. Vậy mà học, thở sâu. Hyuga Junpei giữ vững tinh thần. Đi đến ranh giới cuối cùng phát bóng. Đưa bóng truyền cho Izuki San. Mà lấy được banh về sau. Izuki San cấp tốc đưa bóng ném về phía Tiêu Dạ. Chỉ là, Tiêu Dạ phảng phất ngây dại. Đứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Hắn thậm chí nhắm mắt lại. Đối đến từ sau lưng truyền bóng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Dạ, Kagami Taiga hô to một tiếng. Trở về thủ Midorima Shintaro đột nhiên dừng chân lại. Quay người nhìn về phía đối phương. Chỉ gặp Tiêu Dạ hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt đắm chìm, phảng phất đối với ngoại giới hết thảy tin tức đều loại bỏ ba. Bốn giống như, gia hỏa này đang làm cái gì? Midorima đột nhiên có loại dự cảm xấu. Chẳng qua là sử dụng hắn một loại kỹ thuật bóng. Lấy ý chí của hắn lực, sẽ không xuất hiện dao động. Chấm ngoặc kép, khẩn yếu quan đầu, tầm mắt mọi người đều tập trung tới. Thật sự là lợi hại. Không hổ là thế hệ kỳ tích. Trời mới không phải nói một chút. Trong trầm mặc, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Phía sau hắn phảng phất dài liếc trong mắt. Mãnh liệt thò tay đem bay tới cầu bắt lấy. Vì thắng lợi, ta đã không muốn cho các ngươi cơ hội. Thở dài một hơi, Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi không hề bận tâm. Tỉnh táo địa làm cho người giận sôi hai mắt. Tại con ngươi chung quanh, còn có một tia điện quang lưu thoáng. John, Midorima Shintaro thất sắc, chấn kinh địa lẩm bẩm ngữ. Không có khả năng, ngoại trừ Aomin bên ngoài. Chấm ngoặc kép, không chỉ có là hắn. Kise Ryouta cùng Aomin Daiki bản thân. Giờ phút này đều là hoảng sợ biến sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.